Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Linh Hồn Nguyền Rùa. Học tỷ mời, Tuyết Tiêu Nhiên ngồi trên ghế. Trên bàn trưng bày đều là Tuyết Tiêu Nhiên vừa mới làm. Bổ thân thể thức nhắm, bây giờ đang tản phát câu lên muốn ăn mê người mùi thơm. Nana học tỷ nuốt ngụm nước bọt. Nhìn qua giống như là thật lâu không có ăn cơm bộ dáng đồng dạng. Hơi đỏ mặt, cuối cùng vẫn là cầm đũa lên. Thật là thơm. Tuyết Tiêu Nhiên thì ở một bên giữ im lặng. Theo trong giới chỉ móc ra một quyển sách. Bắt đầu tiện tay đọc qua. Chờ đợi Nana học tỷ hưởng dùng hoàn tất. Hắn có quá suy nghĩ nhiều muốn hỏi vấn đề. Bất quá đây hết thảy cũng chỉ có chờ đến muộn bữa ăn kết thúc. Nana học tỷ ăn, ánh mắt cũng có chút đỏ lên, mấy giọt nước mắt không khỏi giọt xuống dưới. Nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên quăng tới ánh mắt, Nana có chút ngượng ngùng lau mắt, nói ra, cảm giác tựa như mụ mụ làm cho ta cơm đồng dạng. Có chút hoài niệm, có đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên thở dài, thần sắc nhu hòa. Lúc này hắn cũng không phải là trường học đội cái kia băng lãnh bình tĩnh khống chế hệ độc vương, mà chính là một cái bình thường học đệ mà thôi. Hắn hồi tưởng lại thần giới mỗi lần dung niệm băng thúc thúc làm sau bữa cơm chiều. Đều có mười mấy cái lão bà cùng nhau ăn cơm. Tuy nhiên nhân số hơi nhiều, bất quá vẫn là có nhà ấm áp a. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ cười cười. Có một số việc cũng không phải là hắn không hiểu, mà chính là lười đi nghĩ. Học tỷ từ từ ăn, đêm còn dài đằng đẵng. Tuyết Tiêu Nhiên sau khi nói xong lại lần nữa đem ánh mắt rời về trong sách. Vở, Nana nghe thấy câu nói này sau lập tức đỏ mặt. Cái này đêm còn dài đằng đẵng lời nói bên trong ý nghĩa rõ ràng bị nàng nghĩ sai. Chỉ một lúc sau, Nana đem trong chén trà xanh uống một hơi cạn sạch. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Học tỷ, tiếp đó, còn xin ngươi đừng giấu giếm. Được không? Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nói. Cái kia đối với bích đồng tử bên trong, mang theo một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách. Ngoạc kép, Nana trong nháy mắt mặt lộ vẻ khó xử. Đầu cũng rũ xuống. Tuyết Tiêu Nhiên thấy thế lắc đầu. Nói, học tỷ, ngươi bây giờ là thánh linh giáo một viên sao? Ngươi là làm sao biết cái kia tổ chức đáng sợ? Nana nghe thấy thánh linh giáo ba chữ giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng hướng ghế bên. Trong rụt rụt, trước kia nữ cường nhân hình tượng hoàn toàn không có, khiến người ta không khỏi dâng lên một trận ý muốn bảo hộ. Ta nghe thấy được, đêm hôm ấy, học tỷ cùng thánh linh bên trong người đối thoại. Tuyết Tiêu Nhiên buông tiếng thở dài, nói, học tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nana bụm mặt, nước mắt từ nơi ngón tay chảy ra, im ắng ô yết. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cũng không nhịn được trong lòng một trận đau thương. Nguyên bản cái kia trước kia luôn luôn cười hì hì tinh thần gấp trăm lần học tỷ bây giờ biến đến tiểu tụy như vậy, cũng để cho hắn thầm than một tiếng. Học tỷ, yên tâm đi, người biết ta là tới từ nơi đâu sao? Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm bên trong tràn đầy tự tin và ý cười. Cảm nhiễm Nana, đến từ chỗ nào? Ngươi có phải hay không quên? Ta đến từ Tiêu Diêu Kiếm Tông. Tuyết Tiêu Nhiên híp mắt cười nói, chỉ bằng thánh linh giáo điểm này con tôm nhỏ, còn có thể khiêng qua được chúng ta Tiêu Diêu Kiếm Tông. Nhưng là, dạng này thực sự quá không biết xấu hổ. Cứ như vậy xin giúp đỡ học đệ cái gì? Nana học kỳ che mặt nhỏ giọng nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên cường ngạnh nắm lấy Nana tay, bình thản nói ra, học tỷ chiếu cố như vậy ta, đây là ta phải làm, mà lại với ta mà nói, trừ gian diệt ác là nhanh ý sự tình. Học tỷ không cần lo lắng cho ta rước họa vào thân. Hắn nhìn lấy khóc lê hoa đái vũ Nana học tỷ, thở dài, học tỷ vẫn là trước đi tắm thư giãn một tí đi. sau khi tắm tại đưa ngươi cùng thánh linh giáo ở giữa chuyện phát sinh nói cho ta biết. Trong âm thanh của hắn không có lấy mảy may cự tuyệt giọng điệu. Được, Nana đỏ mặt ngập ngừng nói, quay đầu không còn dám đi xem Tuyết Tiêu Nhiên, hướng phòng tắm bước nhanh tới. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai, dựa vào ở trên ghế salon, đồng thời mở ra hồn đạo khí bách khoa toàn thư, chăm không mục đích lật xem. Thánh linh giáo, đến cùng là cái gì? Tiêu Nhiên, người vậy mà cùng một cái mỹ nữ cô nam quả nữ sống chung một phòng. Người không sợ người tiểu bạn gái giết ngươi sao? Băng đế lúc này thình lình trêu tức hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên trợn trắng mắt, nói ra, thanh giả tự thanh, mà lại, phía trên có người nhìn lấy đây. Băng đế trong nháy mắt bó tay rồi. Đồng thời nàng cũng nghe không hiểu phía trên có người nhìn lấy là có ý gì. Chỉ là ngắn ngủi nói ra, tiểu cô nương kia võ hồn, cảm giác thay đổi, thay đổi, thay đổi là có ý gì? Tuyết Tiêu Nhiên hỏi ngược lại, nàng võ hồn, không phải U Linh sao? Băng đế chậm rãi nói ra, nhưng là ta cảm nhận được, nàng bây giờ võ hồn bên trong, mang theo một cái gông xiềng. Cái này gông xiềng mang theo mãnh liệt lệ khí cùng sát khí, làm đến cái kia nguyên bản U Linh võ hồn chuyển biến thành cùng loại với Hoán Linh võ hồn loại hình võ hồn đi. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Băng Đế hai người ngắn gọn phỏng đoán nói. Không tệ, Tiêu Nhiên, cùng cái tổ chức này tiếp xúc nhất định muốn cẩn thận. Biết, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Ai quan tâm ngươi rồi? Băng đế hờn dỗi một tiếng, thanh âm lập tức biến mất. Chỉ một lúc sau, trong phòng tắm ào ào tiếng nước chảy ngừng lại. Nana người khoác một kiện đơn giản áo sơ mi cùng quần đùi đi ra, ngồi tại Tuyết Tiêu Nhiên đối diện. Tuyết Tiêu Nhiên thật sâu hai mắt nhắm nghiền, tiếp lấy mở ra, chậm rãi nói, học tỷ. Ta tin tưởng học tỷ cũng không phải là tự cam đọa lạc người. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nana một đầu mái tóc lúc này ướt nhẹp xóa trên bờ vai. Tiếp lấy ánh đèn dịu dịu, lại là một loại khác khác mỹ mạo. Nghe thấy Tuyết Tiêu Nhiên vấn đề về sau, Nana do dự mãi, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Việc này vẫn là muốn theo cha mẹ của ta nói lên. Tuyết Tiêu Nhiên gật gật đầu, ra hiệu hắn đang nghe. Cha mẹ của ta vốn là thánh linh giáo người của hệ thứ viên. Bọn họ cũng không phải là tà hồn sư, bởi vì công tác chức vị nguyên nhân bị ép buộc gia nhập thánh linh giáo. Trong linh hồn của bọn hắn, tựa hồ bị thánh linh giáo hạ nguyền rủa. Nguyền rủa, Tuyết Tiêu Nhiên lẩm bẩm chưa từng nghe qua chữ. Cũng là như là tại trong thân thể ngươi cái kia gông xiềng. Nana thân thể một trận run rẩy, gật đầu nói, đúng vậy, thánh linh giáo chính là như vậy đến khống chế bọn họ ép buộc thêm vào tổ chức người vật. Sau đó, cha mẹ lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Nói đến đây nước mắt của nàng cũng nhịn không được nữa, chảy xuống, tại nghỉ sau bọn họ tìm được ta. Ép buộc ta hợp tác với bọn họ, đồng thời bọn họ nắm giữ ba ba mụ mụ của ta linh hồn. Chỉ cần ta làm việc bất lợi, liền sẽ dùng hỏa diễm tra tấn nướng bọn họ. Nana ôm lấy thân thể của mình, ở trong môi trường này đều cảm thấy như rớt vào hầm băng. Trong mắt nước mắt không cầm được chảy xuôi, nói ngắn gọn, cũng là thánh linh giáo nắm giữ tại linh hồn người khác bên trong gieo xuống nguyền rủa tinh thần. Hệ hồn sư, nếu như không nghe lời, liền có thể nhẹ nhõm lấy tính mệnh của hắn, thì liền sau khi chết linh hồn, đều không buông tha có đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm càng ngày càng lạnh, tại thời khắc này, hắn nổi giận, vô luận sinh mệnh còn là tử vong, đều là thần thánh, cái kia một đạo bỉ ngạn chính là vì này tồn tại. Thế nhưng là bây giờ lại có tà hồn sư đùa bỡn linh hồn người khác làm vui. Thật đáng chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.